Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 428, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cái ngày cậu ta xuống xe lửa, Triệu Nhị hít thở bầu không khí rất khác ở Dương Thành. Cũng cảm nhận được tình hình sau khi Phương Nam được mở cửa cải cách rất rõ ràng. Lúc ấy cậu ta đã âm thầm thề với lòng mình nhất định phải tạo ra sự nghiệp ở nơi này. Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng Triệu Nhị cũng tìm được cơ hội buôn bán. Dương Thành là nơi sản xuất quần áo rất có tiếng của Trung Quốc. Ngoại trừ có thể nhanh chóng mua được thời trang và trang sức mới nhập khẩu từ nước ngoài về thì năng suất sản xuất quần áo và trang sức của chính vùng đất này cũng đã dẫn đầu toàn quốc, cũng đều là hàng hiệu quốc tế. Hàng nhập khẩu có thể bán được với giá hàng chục đồng một chiếc, nhưng ở một thành phố kỳ diệu như Dương Thành mà nói, những người thợ thủ công ở đây có thể bắt chước hàng hóa giống hệt, mà giá cả còn chưa bằng 1/10 hàng hiệu. Sau khi Triệu Nhị phát hiện ra cơ hội buôn bán này, cậu ta không kịp chờ đợi hoặc quan sát. Cùng ngày hôm đó, Triệu Nhị đã dẫn theo Tô Thắng Nam cùng đi nhập hàng. Cậu ta là nam đồng chí, hơn nữa còn đến từ nông thôn thì làm sao hiểu được gu thẩm mỹ của những cô gái thành thị. Vì vậy mới phải mượn ánh mắt của vợ mình. Lần đầu tiện nhập hàng nên hai người không dám lấy nhiều. Một mẫu chỉ nhập 5 chiếc, khoảng tiền nhập hàng cũng không được quá 50 đồng. Xem như cầm 50 đồng này thăm dò thị trường nông sâu ra sao. Đêm đó, hai người đã lập tức chuyển tất cả số quần áo này đến bầy quầy hàng bán trong chợ đêm Dương Thành. Chỉ bầy trong 5 ngày đã bán sạch sẽ, vừa ra tay đã kiếm được mấy chục đồng. Đêm đó hai vợ chồng đã kiếm được món tiền đầu tiên từ khi đến Phương Nam. Nụ cười trên mặt họ cũng chưa từng mất đi. Chị hai nói rất đúng, khắp nơi ở Phương Nam đều là cơ hội. Triệu Nhị ôm vợ mình cảm thán. Lúc này Tô Thắng Nam giống như rơi vào hoang tưởng. Đời này của mình, cô ấy chưa từng kiếm được tiền chỉ dựa vào hai tay mình. Tô Thắng Nam lẩm bẩm nói, Vĩnh An, em cảm thấy thời đại mà chúng ta đang sống rất hạnh phúc. Từ đó về sau, hai vợ chồng cũng bắt đầu buôn bán quần áo. Bình thường Tô Thắng Nam có nhiều tiết học ở trường, hầu hết thời gian đều là Triệu Nhị tự mình đi nhập hàng. Hôm nay cũng một mình Triệu Nhị đi nhập hàng. Sau mấy lần buôn bán như vậy, thẩm mỹ của cậu ta cũng đã được nâng cao. Chất liệu làm nên loại áo len mỏng này khá mềm mại, hơi ôm dáng. Triệu Nhị cảm thấy kiểu dáng thế này không khác gì những mẫu minh tinh ở Thượng Hải đã mặc trên phim hay trên báo. Thế là cậu ta đã mua vào mấy màu, mỗi màu đều lấy hơn 10 chiếc. Như thường lệ, cậu ta đi đến nơi mình hay bày hàng ra bán như mọi khi, nhưng lúc này mới phát hiện vị trí bên cạnh mình trống. Sao hôm nay anh đại đầu lại không đến? Bao đại đầu cũng bày bán quần áo ở bên cạnh. Hơn nữa anh ta gia nhập bán hàng còn sớm hơn Triệu Nhị. Tháng trước từ lần đầu tiên hai vợ chồng Triệu Nhị đến đây bày hàng, anh ta đã chỉ cho họ không ít điều cần biết. Đại đầu đã chạy ra ngoài tỉnh với người ta rồi. Một người đàn ông ở quầy hàng đối diện nói, DTV Triệu Nhị còn muốn nghe ngóng nhiều hơn nhưng đã có người đến trước sạp hàng của mình. Em gái xinh đẹp, áo len này đều là hàng cao cấp làm từ lông dê. Em sờ thử độ mềm mại của nó xem, nếu em mặc vào chắc chắn sẽ giống như nữ minh tinh Thượng Hải vậy. Triệu Nhị tươi cười chào hỏi khách hàng. Khách hàng là một nữ sĩ trung niên. Bây giờ đến mua hàng lại được gọi là em gái xinh đẹp thì trong lòng vô cùng vui vẻ. Bao nhiêu tiền? Nữ sĩ trung niên hỏi. Rất rẻ, tôi bán cho em với giá rẻ nhất. Một chiếc là 7 đồng 5. Triệu Nhị đưa tay làm ký hiệu số 7. Cậu ta mới đến Dương Thành, đã học được vài câu tiếng Quảng Đông. Lúc chào khách hay bán hàng thì cậu ta đều nói rất trôi chảy. Người phụ nữ trung niên trả giá rất lâu, cuối cùng Triệu Nhị đành phải nhịn đau, đồng ý bán với giá 6 đồng. Cách chương.